Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cao lãnh gia hỏa. Bất quá Hàn Ca sau đó nghĩ đến hắn muốn tìm nam tổ hợp. Vì vậy cầm phần mềm tìm tòi mục tiêu hoán đổi thành nam tạo thành thành viên. Nhan trị, 90 phân trở lên. Âm nhạc, 88 phân trở lên. Vũ đạo, 88 phân trở lên. Tuổi tác 15-21 tuổi nam tính. Kết quả phần mềm cũng còn không có nhắc nhở. Nói rõ trước mắt hai cái này xuất ca cũng đều không phù hợp yêu cầu. Hàn Ca hơi có vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hắn có chút tò mò địa xem xét một cái trong đó xuất ca nhan chỉ là 88, 4 phân, lại nhìn một cái khác áo sơ mi trắng xuất ca 92, 3 phân, nhan chỉ có phần cao. Dù sao Hàn Ca cảm thấy phải vượt qua 90 phân, đều là tuyệt đối đại xuất ca đại mỹ nữ. Cành liễu tới là dương quang hình xuất ca. Mà trước mắt tuấn giật nam tử, tướng mạo khí chất đại khái thuộc về hoa mỹ nam phạm trù. Loại này phong cách nam nhân là tối lấy muội giấy thích loại hình nhất. Nếu như hắn, âm nhạc, thiên phú cũng không tệ, dù cho không tới 88 phân, chí ít có cái 85 phân tả hữu cũng được a. Hàn Ca cảm thấy đều có thể bồi dưỡng một chút. Kết quả để cho Hàn Ca ngoài ý muốn là hắn, âm nhạc, thiên phú cư nhiên đạt tới 89, 7 phân. Hàn Ca mộng một cái chớp mắt, này hai hạng đã đều toán cực hạn a. Sau đó Hàn Ca liền phát hiện vấn đề chỗ, người này hoặc là vũ đạo thiên phú không phù hợp thiết lập yêu cầu, hoặc là tuổi tác không phù hợp yêu cầu, mà hắn, vũ đạo thiên phú là 85, 8 phân, tuổi tác 20 tuổi. Quả nhiên, vũ đạo không có đạt tới phần mềm thiết trí 88 phân. Hàn Ca hiện tại cũng hiểu được đối với vũ đạo yêu cầu có phần cao. Kỳ thật có thể thấp một chút, chung quy chỉ là dựa vào ca hát cùng khuôn mặt. Thậm chí, chỉ có khuôn mặt đều có thể. Không tin các ngươi nhìn xem hiện tại một ít tiểu thịt tươi. Huynh đệ muốn tới cùng nhau chơi đùa sao? Có lẽ là thấy được Hàn Ca một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến duyên cớ. Trên sân bóng một người hướng Hàn Ca nói một tiếng. Hàn Ca cười đi về phía trước vài bước. Các ngươi đều là trường học đệ tử sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Người kia cười nói, nghe hắn nói như vậy, khẳng định liền không phải. Một người khác cười rộ lên. Bất quá Hàn Ca nhìn chúng cái kia áo sơ mi trắng thanh niên vẫn không có mở ra miệng nói. Đối với Hàn Ca đến nơi, hắn cũng liền thoáng nhìn mà qua. Hắn là toàn trường một người duy nhất mặt hướng Hàn Ca biểu tình cũng không có thay đổi một chút. Người, Hàn Ca cảm thấy, thằng này có vẻ như có một chút điểm cao lạnh a. Người tốt xấu cũng cười một chút xem như gọi đi. Huynh đệ, ngươi đã không phải chúng ta trường học người, vậy ngươi đây là tới ngắm phong cảnh sao? Một người cười rộ lên, ngắm phong cảnh là thứ yếu, chủ yếu là tìm người. Hàn Ca cười nói, a, trường học của chúng ta có bằng hữu của ngươi a. Xác thực nói, ta là nghĩ đến kết giao bằng hữu. Hàn Ca cười giải thích nói, ta là một người sau dò xét, thì ra là thế này a. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta ai thích hợp làm minh tinh? Hàn Ca ánh mắt tại áo sơ mi trắng thanh niên trên người dừng lại một cái chớp mắt. Người bên cạnh thấy thế nhất thời minh bạch, cười nói, huynh đệ, hắn ngươi cũng đừng nghĩ, hắn đã cùng khác chủ tính, cò mồi, công ty bàn bạc, cũng đã qua sơ thí, ngày mai sẽ phải thi vòng hai đó. Nghe vậy, Hàn Ca liền giật mình một chút. Cái này có phần xử lý không tốt, muốn mạnh mẽ đào sao? Bất quá nhìn ra hỏa này bộ dáng, là tính tình rất cao lạnh người, cùng loại người này không có cách nào khác hào hào câu thông. Hắn hiện tại đã qua sơ thí, nếu như nói không cho hắn ngày mai đi thi vòng 2, thằng này không chỉ không sẽ đồng ý, khẳng định còn có thể đối với chính mình khó chịu. Mấy người các ngươi khát không? Cho các ngươi mang nước. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm cô gái. Hàn Ca nhìn lại, là hai cái 20 tuổi trên dưới nữ tử xách mấy bình nước chạy chậm qua. Vị bằng hữu kia, là lúc nào qua? Nữ hài thấy được Hàn Ca, rõ ràng sững sờ một chút. Hắn là sao dò xét? Vừa ý ngươi đối với giống như... Một nam tử xinh cười nói. Hàn Ca nghe vậy, lúc này mới nhiều chú ý một chút này người tướng mạo thanh tú nữ hài. Nguyên lai nàng là áo sơ mi trắng thanh niên bạn gái. Minh tinh đang luyện tập sinh giai đoạn. Công ty gần như đều là cấm nói yêu thương. Có chút hà khắc thậm chí hội hạn chế ngươi tại vài năm ở trong cũng không thể nói yêu thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên yêu đương sẽ cho người phân tâm. Ảnh hưởng ngươi hàng ngày luyện tập cùng công tác. Nhất là có chút tiểu tình lữ thường xuyên 3 ngày 2 đầu liền ồn ào điểm mâu thuẫn nhỏ. Vậy càng thêm ảnh hưởng nghệ nhân trạng thái. Sinh khí lớn một chút, trực tiếp liền đùa nghịch tính tình. Cái này hoạt động không muốn đi, cái kia tiết mục chẳng muốn đi. Tiếp theo, thần tượng minh tinh yêu đương trên cơ bản cũng sẽ mất phấn. Đây là rất hiện thực một vấn đề. Ngươi nói dưới mặt đất yêu đương, thế nhưng là ngươi không có thể bảo chứng vĩnh viễn không bị cầu tử vỗ tới a. Còn có gia hỏa này tính cách nhìn lên cũng không tốt lắm ở chung. Làm nghệ nhân, đầu tiên có thả thấp chính mình dáng dấp, không phải là để cho ngươi khúm núm, nhưng ít ra muốn ngang hàng đối đãi bằng hữu cùng fan hâm mộ. Như hắn loại này nhất phó, ta tối sâu, bộ dáng thực không thích hợp làm minh tinh. Hơn nữa, loại này nghệ nhân cũng không nên quản lý. Một lần nữa đối với hắn ước định, Hàn Ca đối với hắn ấn tượng cũng không giống lúc trước tốt như vậy. Người này cũng không phải cỡ nào nhân tuyển tốt. Hơn nữa Hàn Ca trước mắt cũng không nóng nảy chế tạo tổ hợp. Bởi vì hắn muốn cấp Lâm Tử U dọn ra không gian. Ít nhất phải đều trên chương chuyên tập này tuyến 2 tháng sau. Hắn mới có thể đẩy ra hạ một người nghệ sĩ hoặc tổ hợp. Bằng không tự thành chính mình người đoạt chính mình người tài nguyên. Vậy không có ý tứ. Quấy rầy mọi người. Các vị gặp lại. Hàn Ca cười nói một tiếng. Mới quay người rời đi. 2 tháng này, hắn cho dù đi tìm người chụp ảnh một bộ tiểu đầu tư kinh điển điện ảnh, cũng sẽ không khiến nghệ nhân xuất đạo, cho nên hắn căn bản không vội. Thời gian còn nhiều là, có tài hoa, tính cách lại thích hợp người cũng nhiều là. Tiên sinh xin ngài chờ một chút. Hàn Ca đi ra hơn 10 mét, áo sơ mi trắng thanh niên bạn gái bỗng nhiên đuổi theo. Có chuyện gì không? Hàn Ca bước chân dừng một chút, nữ hài kế tiếp đuổi theo. Tiên sinh ngài, có thể đưa điện thoại cho ta sao? Nữ hài thấp giọng nói. Hàn Ca không khỏi có chút nghi hoặc, ngắn gọn suy đoán nghĩ, còn là móc ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng. Cảm ơn, nữ hài cười nói tiếng cảm ơn. Khéo léo, ngươi đang làm gì thế đó? Đây là Hàn Ca nghe được áo sơ mi trắng thanh niên câu nói đầu tiên. Đến, nữ hài lặng lẽ cầm danh thiếp ước lượng tiến trong túi. Sau đó mới bước nhanh chạy về đi, một bên trả lại quay đầu lại vung xuống bàn tay nhỏ bé. Tiên sinh gặp lại, buổi chiều, Hàn Ca tiếp tục đi tìm phù hợp nữ giải thích, thế nhưng là cũng không có kết quả. Hắn biết có thể là chính mình nhất định phải cầu có phần cao. Thế nhưng là thà thiếu không ẩu, chính mình ký phải là điều kiện tốt, không có khả năng chấp nhận. Buổi tối hồi phòng làm việc trên đường, Hàn Ca trong lòng suy nghĩ, ngày mai ngược lại là có thể đi đài phát thanh công ty môn khẩu nhìn xem. Chỗ đó thường xuyên hội có một chút đi phỏng vấn người mới. Cố gắng có thể cho đào được một cái không sai đó. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca mở cửa phòng, nhịn không được nói thầm một tiếng, đều cấp quên mất. Y phục đều phao một ngày không có tẩy. Hướng toilet đi đến thời điểm, Hàn ca lại ngoài ý muốn phát hiện, hắn tối hôm qua phao y phục lúc này cũng đã rửa sạch sẽ gạt ở trên sân thượng. Nhìn qua theo gió phiêu lãng góc áo, Hàn ca liền giật mình một cái chớp mắt, lập tức từ đáy lòng nhẹ khẽ cười một tiếng, trừ họ Triệu Khuynh Thành, không có người khác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.